Ký sự ngày mùa hè mát lạnh. Chương 11 giờ 11, ngày ấy và bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, chúi, cậu định học tiếng Đức à, chăm chỉ thế. Mấy ngày nay Tư Vũ Hàn thấy Tần Thanh đi ra đi vào đều cầm theo một quyển sổ tay viết đầy chữ. Đầu thì cứ cúi gằm vào điện thoại tra từ đơn, vắt hết óc để phiên dịch. Nhiều lúc còn hỏi chỗ này dịch có đúng ý không? Hỏi mãi khiến Tư Vũ Hàn nhức cả đầu. Tần Thanh nước mắt như mưa. Cô cũng không muốn đâu nhưng giáo sư đại kiến thức uyên thâm. Sau mỗi câu chuyện đều được ông phân tích thêm khiến cô bị hấp dẫn không dừng được. Chỉ là trong đó có nhiều đoạn đều là tiếng Đức. Cô có thể đi hỏi giáo sư thi nhưng ngay cả từ đơn cô cũng không thể đọc. Chẳng lẽ từ nào cũng hỏi ông? Cô cũng không thể xem vị giáo sư già thành nhà phiên dịch trực tuyến được. Nghĩ tới nghĩ lui, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Cô vẫn nên tự tìm hiểu trước, kết nối với đoạn trước đoạn sau rồi đoán nghĩa. Chắc có lẽ hiểu được 8, 9 phần 10. Nếu chỗ nào không hiểu thì gộp lại rồi hỏi giáo sư thi. Đây cũng như một kiểu học tập thôi. Cho nên hiện tại Tần Thanh đang liều mạng với tiếng Đức. Cái gì? Bạn nói, phong tục tập quán của làng Từ gia. Có hơn 1.300 chương. Gió to quá cô nghe không rõ. Lúc cô đi ngang qua tòa nhà đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng thì thấy có công nhân đang thi công. Tần Thanh đến hỏi, e là trường học thấy tòa nhà này quá cũ, định phá dỡ. May là công nhân nói chỉ đang sửa chữa. Cửa chính, cửa sổ, tường và cả bên trong đều phải sửa lại hết. Mấy tấm ván gỗ đóng trên cửa sổ đã bị gỡ bỏ, lộ ra mớ hoang tàn đổ nát bên trong. Khung cửa sổ màu trắng đã gãy vụn, nước sơn cũng chóc hết. Kính cửa sổ bị đập nát bấy. Đứng từ bên ngoài nhìn vào những phiến cửa sổ kia trông giống như hốc mắt khô cạn của người già. Tần Thanh thổn thức một hồi rồi đi. Vừa đi không xa đã thấy giáo sư thi đứng từ xa nhìn về phía này. Chắc tâm trạng của ông cũng phức tạp lắm đây. Nhìn thấy tòa nhà này được mở ra thêm một lần nữa, thì vô vi cảm thấy sợ hãi. Đến bây giờ ông vẫn còn nhớ như in cái ngày cuối cùng nhìn thấy thầy đại. Ngày ấy, ông ngồi lẫn trong đám người bên dưới bục giảng, không có can đảm rời khỏi đám đông đến bên cạnh thầy. Thầy đại đã gầy đi rất nhiều, thân hình còng xuống, trên người mặc bộ quần áo cũ rộng thùng thình. Thầy mang còng tay và xích chân chậm rãi đi tới. Âm thanh xích sắt kéo lê trên mặt đất tựa như lưỡi dao lóc đi từng miếng thịt trong lòng thi vô vi. Giống như khi còn dạy học, thầy đứng bên trên còn cả lớp ngồi bên dưới. Hôm nay thầy đứng đó nghe học sinh tuyên án tội trạng của mình. Đại Ngọc Thư xuất thân bần nông, vốn là một thành viên của giai cấp vô sản vĩ đại. Vậy mà lại thoát ly giai cấp vô sản từ khi còn nhỏ, gia nhập vào vòng vây của chủ nghĩa tư bản. Ông ta đã nhận sự giúp đỡ của chủ nghĩa tư bản, đến đất nước tư bản học tập, trở thành tên tay sai trung thành cho bọn chúng. Sau khi về nước còn truyền bá chủ nghĩa tư bản độc hại, làm bẩn rất nhiều những thế hệ sau của giai cấp vô sản. Tội ác tày trời, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, là kẻ địch của toàn dân. May mắn thay, có đồng đội của chúng ta nhìn thấu bộ mặt hiểm ác này, tố giác những hành vi ghê tởm của ông ta với tổ chức. Từ đầu đến chân ông ta đều là nọc độc của chủ nghĩa tư bản, tên tội phạm đại chó hùa. Ông có nhận tội hay không? Thầy đại như có chút mờ mịt, có chút khó hiểu. Ông suy tư rất lâu mới bình tĩnh nói một cách chậm rãi. Lúc tôi rời nhà, tuổi mụ là 10 tuổi nhưng tuổi thật chỉ mới 8. Nhưng tôi là đứa con trai lớn nhất trong nhà. Vì muốn giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ nên mới rời đi. Tôi đã quyết tâm dù có đói chết cũng không trở về bởi vì chỉ cần tôi ăn ít đi một miếng, cha mẹ anh em tôi sẽ có thể ăn nhiều hơn một miếng. Tôi lưu lạc suốt 3 năm. Lúc ấy thời thế bấp bênh, không mấy ai chịu mướn người vì nhà người ta còn ăn không đủ no. Tôi không tìm được việc làm, chỉ có thể đi ăn mày. Thầy đại như lại trở về lúc dạy học. Ai ai lúc học lớp của thầy cũng không dám lơ là. Trong phòng học vô cùng yên tĩnh. Chỉ có giọng nói của thầy là văng vẳng bên tai. Xưởng ép dầu Từ Gia đã nhặt tôi về. Cậu chủ cho tôi có miếng cơm để ăn. Lúc ấy tôi thật lòng thật dạ muốn bán mình cho Từ Gia nhưng cậu chủ không chịu. Cậu ấy cho phép tôi ăn cùng mâm với vợ con cậu. Cho tôi được đi học cùng con cậu. Con trai cậu chủ trở về tiếp nhận xưởng ép dầu còn tôi vì có thành tích tốt nên được cậu chủ gửi học trên huyện. Vào thành phố, lên đại học, giọng nói của thầy Đại nhẹ vô cùng. Vừa mềm mại vừa giàu tình cảm. Thi Vô Vi biết lúc nào thầy Đại cũng luôn cảm kích cậu chủ xưởng ép dầu. Thầy là thật lòng kính yêu bọn họ. Sau này Từ Gia còn giúp đỡ cho tôi đi du học. Năm nào tôi cũng nhận được tiền trợ cấp họ gửi cho tôi. Mãi cho đến khi tôi mất liên lạc với họ, thầy Đại nói một cách kiên định. Những lúc sắp chết đói, khao khát được ăn một ngụm cơm trước khi chết, nghĩ đến cha mẹ thân nhân nơi quê nhà tôi mới có thể sống sót. Khi đi học dù là trong nước hay nước ngoài thì trong lòng vẫn luôn ôm một niềm tin. Niềm tin được giúp đỡ đất nước, giúp đỡ người dân tôi mới có thể kiên trì học tập. Khi trở về nước, tôi cũng chỉ dựa vào niềm tin này. Quân tử thà gãy chứ không cong. Các người muốn tôi phủ nhận ân huệ của xưởng ép dầu Từ Gia. Phủ nhận sự đối đãi chân tình thật ý của họ. Phủ nhận ước nguyện cầu học ban đầu. Phủ nhận niềm tin tôi vẫn luôn ấp ủ trong lòng cho tới nay. Chỉ vì mong một cơ hội sống sót. Thầy Đại bật cười thật to. Chấm, Đại Ngọc Thư tôi đây không hề sợ chết. Nếu yêu quý tính mạng, sống chui nhủi trên đời thì tôi đây xuất ngoại du học làm chi? Lại vì sao phải trở về? Đêm đó, thầy Đại đã tự sát. Hiệu trưởng bị nhốt trong nhà vệ sinh nữ. Vì ông từng nhận tiền của người Nhật, mở trường học cho người Nhật nên cũng bị ghép tội hán gian. Lúc Thi Vô Vi đến đưa cơm cho hiệu trưởng đã báo tin về cái chết của thầy Đại. Hiệu trưởng hết khóc lại cười suốt một đêm. Ngày hôm sau liền nhận tội. Bị đưa đến nhà giam trong thành phố. Sau này còn trở thành phạm nhân ưu tú ở nơi đó. Nhận nhiệm vụ làm công tác tư tưởng cho phạm nhân mới nên tỷ lệ người sống sót nơi đó là cao nhất. Cuối cùng bọn họ đều có được cuộc sống yên lành. Thi Vô Vi rời đi hơn 30 năm. Khi trở về nhờ có hiệu trưởng già đã về hưu nói giúp để được vào ngôi trường này dạy học. Ông biết khúc mắc của Thi Vô Vi. Bởi vì không dám đứng ra khi thầy Đại chịu khổ nên Thi Vô Vi đã tự tra tấn lương tâm trong suốt 30 năm. Hiệu trưởng khuyên, Tiểu Thi à, em phải hiểu một điều là trên đời này có hai loại người. Một loại mạnh hơn em, một loại yếu hơn em. Em lên mặt với loại người yếu hơn em, cúi đầu trước loại người mạnh hơn em. Đó không có gì đáng xấu hổ. Thi Vô Vi, nhưng thầy Đại đã chết. Hiệu trưởng cười cười. Chết nghĩa là mạnh sao? Không, chết là trốn tránh. Thầy Đại là quân tử. Một quân tử, quá thanh cao, lòng không nhiễm bụi trần. Bắt thầy ấy lăn một vòng trong đống phân chẳng thà giết thầy ấy đi còn hơn. Thầy ấy không thể chấp nhận cả thế giới phủ định những nỗ lực của mình nên thà rằng từ chối ngắm nhìn thế giới này. Nhưng nếu thầy ấy có thể sống đến bây giờ thì sao? Em cảm thấy thầy ấy sẽ không thích thế giới hiện tại. Thi Vô Vi không biết nên nói sao nhưng nghĩ rằng thầy Đại chắc sẽ thích thôi. Hiệu trưởng híp mắt nói. Nếu biết thầy Đại có ngày như vậy, tôi thà cho thầy ấy uống thuốc câm rồi chặt tay thầy ấy. Đám người kia cũng hết cách. Thầy ấy cũng không cần bức tử chính mình. Ít nhất hiện tại thầy ấy vẫn có thể ở trong tòa nhà kia. Thi Vô Vi không dám đến gần tòa nhà kia nhìn mà chỉ có thể trốn tránh. Ông cũng là kẻ yếu đuối. Tâm hồn yếu đuối có khi còn khiến người ta chán nản hơn cả cơ thể yếu đuối. Sau cái ngày hôm đó, ông đã từng nghĩ ngợi vô số lần rốt cuộc vì sao mình không dám cứu thầy Đại. Ngay cả nói một câu cũng không. Chẳng vì nguyên nhân gì khác mà vì ông sợ hãi cái chết. Ông khác với hiệu trưởng. Hiệu trưởng chỉ muốn giữ mạng nhằm làm được thêm nhiều việc khác chứ không phải sợ chết. Nếu thực sự có một ngày bị xử chết chắc có lẽ hiệu trưởng cũng sẽ cao giọng cười to như thầy Đại vậy. Còn ông có làm được điều đó không? Thi Vô Vi nhìn lại đôi bàn tay già nua của mình. Cười khổ lắc đầu. Ông có thể tìm được đáp án ngay giây phút trước khi sinh mệnh kết thúc không đây? Lúc Tần Thanh đi ngang qua bồn hoa bỗng trông thấy một ông cụ chống gậy ngồi bên cạnh bồn hoa. Ánh mắt mờ mịt nhìn các sinh viên tới tới lui lui. Thoạt trông ông cụ đã già lắm rồi. Ít nhất phải hàng 80. Cô sợ ông cụ lạc đường hoặc lạc khỏi người nhà bèn bước tới. Ông ơi, ông có cần giúp gì không ạ? Ông cụ quay phắt qua nhìn Tần Thanh như đã bị cô làm giật mình. Khiến cô vội vã nói. Ông đừng sợ. Cháu là sinh viên của trường. Người nhà ông đâu rồi ạ? Cô bỗng nhiên cảm thấy ông cụ này quen mắt đến lạ. Ông cụ mỉm cười gật gật đầu cùng Tần Thanh. Sau đó lấy ra một cái máy tính bản. Mở màn hình lên đưa cho cô xem. Ông cụ này thật sự bị lạc đường. Tần Thanh ôm tâm lý. Gặp chuyện lớn rồi. Cầm lấy máy tính bản. Vừa nhìn thoáng qua đã sợ ngây người. Chào bạn. Tôi là Đại Ngọc Sinh. Tôi là Hoa Kiều về nước nên không biết nói tiếng Trung. Cái này là nhờ con tôi viết. Tôi tới Đại học Sam dự vì muốn xem ngôi trường anh tôi đã từng dạy học. Nếu có thể, nhờ bạn giúp liên lạc hướng dẫn viên du lịch XX của tôi. Số di động là 158XXXXXXXX. Tần Thanh vội nhìn kỹ ông cụ. Đúng là gương mặt ông rất giống giáo sư Đại. Ông cụ cười cười với cô. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho hướng dẫn viên du lịch kia. Lại nói cụ ông này cũng thật là siêu. Ông ấy vào trường bằng cách nào thế nhỉ? Không biết một chữ tiếng Trung cũng dám đến đây một mình. Khỏi phải nói. Đúng là rất giống phong cách của giáo sư Đại. Tần Thanh nói chuyện điện thoại xong rồi ra dấu với ông cụ. Sau đó ngồi bên cạnh cùng ông chờ. Cô nghĩ nghĩ lại gọi thêm một cuộc cho giáo sư Thi. Nếu là người xưa, nói không chừng giáo sư Thi cũng muốn đến gặp mặt nhỉ. Lúc Thi vô vi nhận điện thoại cứ tưởng của sinh viên nào đó. Vừa nghe xong câu đầu tiên đã run giọng hỏi. Em vừa nói ông ấy tên gì? Đại Ngọc Sinh ạ, Tần Thanh đáp. Đúng, đúng rồi. Đó là em trai út của thầy Đại. Cái tên đó cũng do thầy đặt. Thầy ấy từng nói muốn đưa em mình đi du học. Giáo sư Thi nói năng lộn xộn. Nói xong cũng không chào Tần Thanh tiếng nào đã cúp máy. Cô còn thất thần, thầm nghĩ em chưa báo địa điểm cụ thể. Lát nữa thầy đến đây bằng cách nào? Không đợi cô gọi lại. Giáo sư Thi đã gọi. Ông ấy đang ở đâu? Ở trước bồn hoa khu thí nghiệm phía Bắc ạ. Ông ấy nói muốn đến xem ngôi trường mà giáo sư Đại từng dạy học. Tần Thanh tận chức tận trách thuật lại. Thi vô vi cứ liên tục dặn dò. Em cứ ở đó đừng đi. Không được đi đâu hết. Tôi tới ngay lập tức. Lập tức tới. Nói xong cúp điện thoại. Tần Thanh bất đắc dĩ nói với cái điện thoại đã bị ngắt cuộc gọi. Em nhất định sẽ ở đây. Không đi đâu hết. 5 phút sau đã trông thấy bóng dáng giáo sư Thi cưỡi xe đạp chạy tới. Về phần xe đạp ông lấy ở đâu ra? Chú thích. Trưng dụng hữu nghị. Sinh viên A. Giáo sư. Thầy lớn tuổi rồi đừng chạy nhanh như vậy. Phanh xe của em hơi mòn rồi. Thầy mà ngã là em đền không nổi đâu. Thêm cả, hướng dẫn viên du lịch đâu? Không có hướng dẫn viên. Ông cụ ngay cả một câu tiếng Trung cũng không biết nữa đấy. Vừa nói chuyện, giáo sư Thi vừa phóng xuống xe. Các sinh viên đi ngang đều nghẹn họng nhìn chân chối. Có người còn quên cả đi tiếp. Chạy tới đối diện ông cụ Đại đang ngồi bên bồn hoa. Giơ tay túm chặt tay ông cụ. Lầm nhầm một loạt câu gì đó. Tần Thanh. Thì ra giáo sư Thi biết nói tiếng Đức. Ông cụ Đại vui vẻ ra mặt. Cũng lầm nhầm trả lời. Hai bên giao lưu một lát rồi nắm tay nhau đi luôn. Lần đầu tiên trong đời Tần Thanh cảm thấy bản thân quá có thiên phú làm cái bóng. Vẫn nhờ ông cụ tốt bụng không quên mất cô. Kéo tay giáo sư Thi, chỉ vào Tần Thanh nói, Bolo ba la bolo, Tần Thanh, ha ha ha ha ha, chỉ có thể cười, giáo sư Thi vừa nhìn thấy cô đã nhận ra, thì ra là em à, cô hiểu rồi, vừa nãy giáo sư Thi vốn không biết ai gọi điện thoại, sau khi tới đây cũng chẳng thấy được ai ngoài ông cụ Đại. Giáo sư Thi rất điềm đạm nhìn ông cụ. Chỉ vào cô rồi nói một chuỗi câu. Lập tức ông cụ càng thêm nhiệt tình với Tần Thanh. Tần Thanh lại cười càng thêm sán lạn. Học tiếng Đức là đã dự kiến trước, nhưng rõ ràng dự kiến này vẫn không đủ sớm. Giáo sư Thi đặc biệt hòa nhã nói với cô, không phải ông cụ Đại không biết nói tiếng Trung, ông ấy nói tiếng Đức và tiếng ở quê ông thôi, không nói tiếng phổ thông. Ông cụ Đại nói ra một chuỗi thổ ngữ nghe, hai lúa, quá chừng, không ăn nhập gì với vẻ bề ngoài của ông. Giáo sư Thi gật gù, nói với Tần Thanh, ông cụ về nước, lúc gọi xe hay đặt phòng chả ai hiểu được ông muốn nói gì. Đúng mà, cô nghe có hiểu đâu. Thế nên ông cụ Đại mới chỉ nói tiếng Đức. Giáo sư Thi nói, tôi dẫn ông cụ đi tham quan trường. Sau đó cùng nhau ăn bữa cơm. Em, Tần Thanh lập tức đáp. Thưa thầy, em còn bài tập phải làm. Buổi chiều còn có tiết học. Cô sẽ không đi ăn cùng. Giáo sư Thi gật đầu xua xua tay với Tần Thanh. Vui vẻ dẫn ông cụ Đại đi. Khoan đã, có phải họ đã quên cái gì rồi hay không? 10 phút sau, trong lúc Tần Thanh ngồi trong quán ăn chờ đĩa mì cà ri mang lên thì nhận được một cú điện thoại. Alo, có phải vừa nãy cô gọi cho tôi không? Tôi tới rồi mà không thấy ông Đại đâu. Tần Thanh, hình như anh tới hơi sớm. Thầy giáo không dạy hôm nay. Người đâu rồi? Đi cùng giáo sư Thi rồi. Thầy ấy nói muốn mời ông cụ Đại đi dạo vườn trường rồi dùng cơm luôn. Anh gọi điện thoại cho họ đi. Đồ ăn của Tần Thanh được mang lên rồi. Vừa thấy đồ ăn là cô bị phân tâm ngay. Ông Đại không có điện thoại. Vậy thì gọi cho giáo sư Thi. Tần Thanh bỏ thêm ớt. Nhiệt tình nói. Nếu không tôi gọi giúp anh. Khoan khoan. Giáo sư Thi nào? Dạy môn dân tộc học. Tần Thanh đáp. Có phải giáo sư Thi vô vi không? Anh cũng quen à? Tần Thanh cảm thấy thế này thì không thành vấn đề rồi. Cảm ơn tạm biệt, coi như tôi không gọi cuộc điện thoại này nhé. Anh làm hướng dẫn viên du lịch như vậy có thấy vô trách nhiệm không thế? Anh có biết là lúc tôi trông thấy ông cụ, ông ấy chỉ một thân một mình thôi đó. Chấm, Tần Thanh bực rồi. Đầu dây bên kia bắt đầu gào khóc. Chị hai ơi, giáo sư Thi dạy tiếng Đức. Ông ấy là thầy của em. Em sao dám đứng trước mặt thầy ấy? Chị tha cho em đi. Em vẫn chưa lấy tiền phí mà. Em về thối ngược lại tiền cho ông Đại luôn được chưa? Tha cho em đi mà. Bụp, cúp máy. Tần Thanh đành phải buông điện thoại bắt đầu ăn mì. Bên kia, giáo sư Thi mời ông cụ Đại ăn cơm. Ông cụ vẫn nhớ tới hướng dẫn viên du lịch không có duyên được gặp. Giờ có giáo sư Thi rồi. Ông cụ nghĩ hẳn nên báo một tiếng cho người ta biết. Đương nhiên, tiền phí ông vẫn sẽ trả đầy đủ. Tiếng Đức là sinh viên trường chúng ta ạ, học khoa tiếng Đức không nhiều lắm. Sinh viên đó tên gì? Thi vô vi cười hỏi. Ông cụ Đại phát âm tên không quá chính xác bèn trực tiếp đưa máy tính bản cho Thi vô vi. Sau khi Thi vô vi nhìn một lượt thì bấm số. Hết chương 11, cách chương.